Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, tốt ngó sen cuối cùng thành. Đối mặt Cam Cốc Vũ ép hỏi, Vương Thái Công cái thứ nhất xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía còn lại chúng dân trong trấn, không quản các ngươi hiện tại như thế nào đối đãi lão hủ. Nhưng tự nhiên chi mẫu uy năng các ngươi cũng thấy được. Lão hủ nguyện ý thành tâm thờ phụng tự nhiên chi mẫu. Bất quá lúc này hắn công tín lực đã thật to bị hao tổn. Đối với hắn, một chút dân chấn trên mặt đã công nhiên lộ ra khinh thường thần sắc. Nhưng mặc kệ bọn hắn đối Vương Thái Công thái độ như thế nào, Cam Cốc Vũ chỗ cho thấy tự nhiên chi mẫu quang huy lại là thật tồn tại. Nhìn xem trông mong thu ven hồ kia phiến hoa sen, đám người này trong mắt bắt đầu lóe lên do dự quang mang. Một đám người bàn bạc thật lâu, một cái vóc người to con nam tử trung niên rốt cục đứng dậy. Nếu như tại trông mong thu trong hồ trồng trọt loại thực vật này thật có thể để chúng ta ăn no, vậy chúng ta liền chân tâm thật ý địa thờ phụng tự nhiên chi mẫu, nghe theo nàng dạy bảo. Nhưng nếu là không được, chúng ta trông mong thu trấn tướng mãi mãi không chào đón các ngươi. Xin các ngươi lập tức rời đi, đừng lại nhúng tay chúng ta trông mong thu trấn sự tình. Một lời đã định, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, bất quá nếu như các ngươi tại thờ phụng tự nhiên chi mẫu về sau, còn trong lòng còn có làm loạn, tự nhiên chi mẫu nhất định sẽ hạ xuống trừng phạt, để các ngươi không thu hoạch được một hạt nào. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Cam Cốc Vũ đang nói lời này lúc, ẩn ẩn tản ra một chút ma pháp ba động, khiến trước mắt hắn bọn này người bình thường không khỏi thể xác tinh thần run lên. Như vậy tướng hắn khắc ở trong đầu, nam tử trung niên chỉ cảm thấy sau sống lưng tê dại một hồi. Tới rất lâu mới mạnh tiếng nói, chúng ta tự nhiên biết. Cam Cốc Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu, âm thầm cảm thụ một chút tự thân ma pháp lực khôi phục trình độ. Quay người lần nữa hướng trông mong thu ven hồ bước đi. Hắn sở dĩ tại vừa rồi bỏ dở vạn vật sinh trưởng, rất lớn một nguyên nhân chính là hắn ma pháp lực cũng nhanh muốn hao hết. Cấp bách cần dừng lại nghỉ ngơi, khôi phục một hai mới được. Nếu là hắn đang giả vờ tất thức thúc đẩy sinh trưởng quá trình bên trong bởi vì ma pháp lực chống đỡ hết nổi tê liệt ngã xuống, vậy cái này thật là quá mất mặt. Đoán chừng như thật làm cho tự nhiên chi mẫu biết, đến kia thì dã sẽ đối với Cam Cốc Vũ sở tác sở vi cuồng phún không thôi a. Cho nên Cam Cốc Vũ quả quyết dừng lại, một bên khiêu khích trông mong thu trấn chúng dân trấn, một bên cật Tây Hồng Thị khôi phục trạng thái. Nhưng cho đến lúc này, hắn ma pháp lực cũng còn không có khôi phục lại lý tưởng nhất trạng thái. Vì kéo dài thời gian, Cam Cốc Vũ linh cơ khẽ động, dứt khoát trước ngắt lấy lên lá sen. Lá sen nhưng tại hạ thu thời kỳ ngắt lấy, có giải nóng lợi ẩm ướt, tán ứ cầm máu công hiệu, chủ trị nắng nóng phiền khát, đau đầu mê muội, là một loại hiếm có ăn liệu vật liệu. Trói trăng ngày mùa hè không có nhiều ít khẩu vị lúc, nếu là có thể uống hai bát thả mát lá sen cháo, vậy tuyệt đối coi là tuyệt hảo hưởng thụ. Lá sen có thể tươi dùng, cũng có thể lấy dùng tươi non hà tiền lá, mà không dùng hết có thể đem phơi đến tám thành cán lúc gấp gọn lại, lại đầy đủ phơi khô bảo tồn. Dùng lá sen phối hợp hoa hồng, cẩu kỷ, quả mận bắc, quyết gỗ dầu chờ phối liệu chế thành lá sen trà, còn có bài độc gầy thân công hiệu. Vì không trở ngại củ sen sự quang hợp suất, Cam Cốc Vũ chỉ hái chút ít lá sen liền dừng tay. Mà nói như vậy sau đem lá cùng kết thúc lá làm bùn bên trong củ sen tọa độ, là tuyệt đối không thể loạn hái. Mặc dù có cảm giác thuật có thể làm tệ, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn tôn trọng cái này một nông nghiệp tập tục. Thuận tiện Cam Cốc Vũ cũng tướng một chút cành khô lá mục bỏ đi, thuận tay chôn vào đáy hồ nước bùn bên trong làm phân bón. Đồng dạng bởi vì có cảm giác thuật quan hệ, hắn ngược lại không yên lòng sẽ làm bị thương trong bùn ngó sen non. Trừ cái đó ra, hắn còn hái mấy đóa hoa hình mỹ quan hoa sen, cùng số ít đài sen, tặng cho phái cùng Tiểu An thưởng thức. Tất nhiên là khiến hai nữ mừng rỡ không thôi. Khoảng cách gần nhẹ ngửi hoa sen. Kia cỗ ngọt như mật đường hương hoa quả thực làm cho người say mê không thôi. Mà đài sen bên trong hạt hạt hạt sen. Cũng làm cho hai nữ cảm thấy 10 phần thú vị. Mặc kệ là ngắt lấy đồ ăn ngó sen lá sen vẫn là hoa sen. Đều có một chi tiết cần thiết phải chú ý. Cái kia chính là tốt nhất đừng để nước lã thông qua mặt cát. Dọc theo cành cây xuyên vào đến ngó sen tiết bộ. Để tránh xuất hiện nát ngó sen tình huống. Hoa sen tranh đoạt chất dinh dưỡng năng lực khá mạnh. Bởi vậy ngó sen nông thường xuyên sẽ đem hoa sen uốn cong nhưng không gãy gãy xuống. Lấy đạt tới cao sản mục đích. Cam cốc vũ lúc này cách làm cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Tại lấy xuống hoa lá về sau. Lại tại cành cây bên trên lần nữa uốn cong. Lấy phong bế mặt cát. Trải qua như thế một phen dày vò. Trông mong thu chấn tất cả mọi người chờ đến hơi không kiên nhẫn. Khôi phục lý tưởng trạng thái cam cốc vũ lúc này mới tiếp tục bắt đầu làm việc. Nếu như nói cần kéo dài thời gian khôi phục ma pháp lực. Là cam cốc vũ trước đó bỏ dở vạn vật sinh trưởng một nguyên nhân. Kia để hắn dừng lại một cái khác nguyên nhân trọng yếu. Chính là bây giờ củ sen kết thúc lá xuất hiện. Tiêu chí lấy kết ngó sen bắt đầu. Cần truy thi một lần truy ngó sen mập. Củ sen thời kỳ sinh trưởng tương đối dài. Cần mập lượng rất lớn. Nếu là tại nhân công chỉnh lý ra nước cạn ngó sen ruộng hoặc là cây lúa trong ruộng tiếp tra trồng. Chọt củ sen. Cho dù có phân cá tàn mồi cung cấp nhất định độ phì cũng là không đủ. Không chỉ cần phải tại thi phân bón lót lúc thi đủ củ sen trong cuộc đời gần 7 thành chất dinh. Dưỡng. Còn cần tại sinh trưởng quá trình bên trong tiến hành 3 lần chi phối bón thúc. Cam cốc vũ tại trông mong thu trong hồ trồng trọt hồ ngó sen. Dựa vào là đáy hồ nhiều năm trầm tích xuống tới phì nhiêu nước bùn. Lúc này mới đã giảm bớt đi làm lại phân bón lót rườm rà. 3 lần bón thúc bên trong. Lần thứ nhất vốn nên tại lập lá xuất hiện lúc liền muốn tiến hành. Lần thứ hai thì là ứng tại lập lá xuất hiện đệ ngũ đến 6 mảnh lúc tiến hành. Cam cốc vũ đã giảm bớt đi cái này 2 lần bón thúc. Thẳng đến lúc này kết thúc lá xuất hiện. Cái này mới quyết định để cho an toàn. Thì một lần truy ngó sen mập. Tại hồ nước loại này nước sâu ngó sen trong ruộng. Tưới tiêu nước cũng không tiện. Phân bón cũng dễ dàng xói mòn. Không thể trực tiếp sử dụng chất lỏng phân bón. Ứng khai thác cố bón phân liệu phương pháp. Tức làm lại nông da mập hoặc cỏ xanh phân xanh. Cũng vùi sâu vào bùn bên trong. Tại trong hồ nước bón phân lúc không cần hoặc ít dùng phân hóa học. Nhất là có thể đưa tới nước thể giàu dinh dưỡng hóa phân lân. Càng hẳn là cẩn thận sử dụng, bón thúc dùng phân hóa học lúc, đầu tiên ứng tướng phân hóa học cùng sông bùn đầy đủ hỗn hợp, làm thành mập nắm bùn, lại thi nhập ngó sen ruộng, dựa vào khống chế nguyên tố chi pháp hoàn thành bón phân công việc. Cam cốc vũ liền kích hoạt lên một chương vạn vật sinh trưởng quyển trục, phối hợp với hắn quang ảnh đặc hiệu tiếp tục bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng. Hoa sen bắt đầu dần dần tàn lụi. Đài sen tùy theo chậm rãi to ra. Đáy hồ củ sen cũng tiến vào thu thập kỳ. Ngó sen thu thập kỳ dài. Nếu là tự nhiên sinh trưởng. Trưởng thành sớm chủng loại tại cuối tháng 7 đầu tháng 8 thu hoạch cho thỏa đáng. Muộn quen chủng loại nhiều tại 9 lúc tháng 10 thu hoạch. Giống trông mong thu hồ dạng này thủy vị sâu hơn ngó sen ruộng. Địa nhiệt hạ xuống chậm chạp. Có thể trì hoãn nửa tháng chi phối thời gian thu thập. Lấy kéo dài thời kỳ sinh trưởng, đề cao sản lượng, đầu tháng 8 lập thu trước thu thập ngó sen gọi ngó sen non. Ngậm đường cùng trình độ khá nhiều, ngậm tinh bột lượng ít, có thể làm hoa quả sinh ăn. Lập thu về sau thu thập ngó sen gọi lão ngó sen. Thành thục tốt hơn, tinh bột hàm lượng cao, nghi xem như rau quả thực phẩm chín. Còn nếu là đợi đến lá sen toàn bộ khô cạn lúc. Trong bùn ngó sen mạo xưng chút thành thục, tinh bột hàm lượng tối cao. Dạng này ngó sen thì thích hợp dùng để chế bột củ sen. Cam cốc vũ quan sát đến lá sen trạng thái biến hóa. Xem chừng đáy hồ ngó sen đã khó khăn lắm tiến vào lão ngó sen giai đoạn. Cái này liền ngừng thúc đẩy sinh trưởng. Tiếp xuống,